Phong Thần Châu, chương 125, người khác muốn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa, có điều, Tổ Hùng sư huynh, cái tên này sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp. Một đệ đáy huyệt kính nói. Tổ Hùng gật đầu, nhìn Sở Ngưng Thi bên cạnh, mỉm cười nói. Sở sư muội yên tâm, lần này ta sẽ tự tay giết Tần Ninh. Hơn nữa còn giúp sở sư muội lọt vào nhóm 10 người đứng đầu. Đến lúc đó, sở sư muội sẽ có được Cầm Long đan mà mình đã muốn có từ lâu. Đã như vậy thì ta xin cảm ơn tổ sư huynh. Sở Ngưng Thi mỉm cười ngọt ngào. Vô cùng duyên dáng nói. Ta luyện Cầm Long trường. Cầm Long đan đối với ta rất quan trọng. Nếu lần này lấy được Cầm Long đan, ta nhất định sẽ hết lòng tiến cử tổ sư huynh ở trước mặt Lăng Thiên. Tiến cử huynh làm lãnh đạo của Thiên Tử Đảng nội viện. Được, có một tia sáng lóe lên trong mắt Tổ Hùng. Hiện nay, bên trong Học viện Thiên Thần, Thiên Tử Đảng chính là thế lực lớn nhất. Số lượng thiên phú hay linh tử đều đứng đầu. Trong toàn bộ Học viện Thiên Thần, có một số trưởng lão quyền phát biểu cũng không bằng Thiên Tử. Mà trong nửa năm qua, Thiên Tử chỉ tập trung đào tạo một người. Đó chính là Lăng Thiên. Bản thân Lăng Thiên có thiên phú. Hơn nữa đã có được tinh môn. Hiện tại đang được Thiên Tử mang theo bế quan tu luyện. Trong Thiên Tử Đảng, bất kể là ngoại viện, nội viện hay là linh đồ đệ tử đều có thể nhìn ra được. Thiên Tử đang đào tạo Lăng Thiên này trở thành người kế vị của mình. Mà Sở Ngưng Thi lại là người phụ nữ của Lăng Thiên. Lời nói của Sở Ngưng Thi có thể nói là có rất nhiều trọng lượng trước mặt Lăng Thiên. Tổ Hùng từ lâu đã muốn trở thành thủ lĩnh của các đệ tử trong Thiên Tử Đảng. Tiếc rằng còn có quá nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Bây giờ gã đã lôi kéo được Sở Ngưng Thi. Chỉ cần Lăng Thiên có thể nhớ tới gã. Trong tương lai, chuyện thăng quan tiến chức chỉ là chuyện nằm trong tầm tay. Tần Ninh, tên nhóc nhà ngươi thật xui xẻo. Tổ Hùng tết miệng cười nói. Cùng lúc đó ở nơi khác, Sở Thành Hạc đã mang theo Sở Tiên Kiệt. Hai huynh đệ họ đến gặp mặt một người. Đồ sư huynh, đây là đệ đệ Sở Tiên Kiệt của ta. Sở Thành Hạc cười nói. Thực lực của đệ đệ ta rất tốt. Đồ sư huynh. Đệ ấy rất muốn gia nhập hội phương viên của chúng ta. Trước mặt hai người là một thanh niên trông rất khôi ngô. Như lại mang một ánh mắt vô cùng quỷ quyệt. Đệ, được được, Đồ Hóa Phong cười nói. Đệ của Sở Thành Hạc đệ thì cũng là đệ của Đồ Hóa Phong ta. Cậu nhóc, từ hôm nay, đệ sẽ là người của hội phương viên bọn ta. Cảm ơn Đồ Sư Huynh. Sở Thành Hạc lúc này lại nói, Đồ Sư Huynh, vẫn còn một chuyện khác, nói, đệ của ta đã bị một tên nhóc thối tha tên là Tần Ninh xúc phạm. Tên nhóc đó có tiểu thư Diệp Viên Viên làm chỗ dựa vô cùng vững chắc. Sau đó, ta có hỏi thăm một chút, thì biết được Tần Ninh này lúc trước bị cướp đoạt tinh môn suýt chết, mà bây giờ đã đạt được tới cảnh giới linh hải tầng 3, ồ. Đồ Hóa Phong đột nhiên có hứng thú, cười nói, nếu là như vậy, nhất định hắn đã gặp phải cơ duyên rất lớn. Tần Ninh, được, ta nhớ kỹ rồi, bắt tên nhóc này cho đệ dạy dỗ, nhân tiện cũng để xem thử rốt cuộc tên này có thủ đoạn gì. Cảm ơn Đồ Sư Huynh. Xuất phát, một đám người lúc này đang tăng tốc chạy nhanh vào trong núi rừng. Đồng thời, đám người này cũng đang tràn đầy phẫn nộ. Tần Ninh kia, lần này, ta sẽ cho hắn chết. Liễu Viện Viện nét mặt tỏ ra vô cùng tức giận. Cả người đều đang muốn phát tiết. Trong 10 ngày qua, mỗi ngày cô ta đều nghĩ đến mấy gậy lớn mà cô ta đã bị phạt đánh ở Học viện Thiên Thần hôm đó. Trong lòng khó mà quên được. Tiểu thư yên tâm, lần này Liễu Mộ cùng chiến tuyến với chúng ta. Tần Ninh nhất định sẽ chết. Liễu Kình ở bên cạnh cũng rất tức giận. Ngày đó gặp chuyện xấu hổ mất mặt. Bây giờ nghĩ lại,